Và lúc này đã không chỉ là Mỹ quốc, Hoa Hạ quốc và Đảo quốc đang mật thiết chú ý nhất cử nhất động của Diệp Trần, các quốc gia khác đều thi nhau điều động vệ tinh nhắm ngay vào căn cứ quân sự đơn vị thứ 9 của Mỹ quốc. Hóa ra mục tiêu của Diệp Cuồng Tiên chính là siêu năng cục. Chính phủ Mỹ quốc lần này chắc chắn sẽ không thể ngồi im mà không để ý tới. Trò hay cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Ngoài trừ hai phe là Hoa Hạ và Mỹ quốc thì cao tầng các quốc gia còn lại hoàn toàn đều có tâm tình là xem náo nhiệt cho vui. Bởi vì cái gọi là hai hổ tranh chấp tất có một con bị thương. Vô luận con nào bị thương đối với bọn hắn mà nói đều có thể coi là chuyện tốt. Đương nhiên kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, thậm chí Mỹ quốc và Hoa Hạ bởi vậy khai chiến thì càng vô cùng tốt nữa. Diệp Cuồng Tiên, một năm qua 12 chủ thần của siêu năng cục chúng ta gần như toàn bộ chết trong tay ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Sau khi Diệp Trần giết vào căn cứ quân sự, bỗng nhiên phía dưới chuyển tới một tiếng quát lớn, bỗng nhiên tiếng quát đó là tới từ cục trưởng Poi của siêu năng cục. Diệp Trần cười lạnh, đã lựa chọn trêu chọc ta, vậy thì phải làm tốt chuẩn bị trả giá thật lớn. Nói xong lời này, Diệp Trần lại thuận tay chém ra một kiếm, mấy chục chiếc xe bọc thép tới tiếp viện bị một kiếm thuận tay này chém đứt. Diệp Cuồng Tiên, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đến đây thì dừng tay, sau này chúng ta không xâm phạm lẫn nhau, bằng không tự gánh hậu quả. Poi lại đưa ra cảnh cáo một lần nữa. Diệp Trần không thèm để ý, trực tiếp rút kiếm giết về phía Poi. Poi thấy thế, hai mắt không thể không ngưng tụ, cũng không né tránh hay lui lại, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười kiên quyết. Dùng tính mạng của ta, đổi lấy 100 năm bình yên cho Mỹ quốc, ta cũng cảm thấy đủ. Cùng lúc nói xong lời này, Poi bỗng nhiên nhấn trong tay một cái bảng điều khiển từ xa. Sao? Lúc này Diệp Trần cách Poi cũng chỉ còn khoảng cách 100 mét, thị lực kinh người, trong nháy mắt đã nhìn thấy cử động này của Poi. Hơn nữa ngay sau đó cảm ứng được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Không tốt, hóa ra đây là một cái cạm bẫy. Sau khi Diệp Trần kịp phản ứng thì nhanh chóng ngừng chân rồi hướng phía sau lùi lại. Mà vừa đúng lúc này, bành một tiếng, cả một vùng đất bỗng nhiên chấn động giống như xảy ra động đất cấp 12. Tiếp theo, một đám mây hình nấm khổng lồ to lớn phóng thẳng lên tận trời, ánh sáng rực rỡ sáng chói, trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ phạm vi 100 dặm bên trong. Thế cảnh này, ngoại trừ Mỹ quốc trước đó đã có tâm lý chuẩn bị, thì cao tầng các nước còn lại lập tức thi nhau từ chỗ ngồi đứng bật dậy, hai mắt nhìn chòng chọc vào màn hình, mặt mũi tràn đầy tất cả đều là vẻ kinh hãi. Diệp Thiên Ca thì càng là vẻ mặt trắng bệch, không thể không liên tiếp lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì ngất đi. Ít nhất là bom nguyên tử phải tính bằng 100 vạn tấn. Cao tầng các quốc gia khác thi nhau kinh hô. Phải biết năm đó Mỹ quốc ném hai quả bom nguyên tử lên đảo quốc chẳng qua mới chỉ tương đương với 1 vạn tấn thuốc nổ TNT đã phá hủy 2 thành phố lớn của đảo quốc. Mà bom nguyên tử trước mắt này có thể tính bằng 100 vạn tấn thuốc nổ TNT thì phải lớn hơn năm đó gấp 100 lần. Loại bom nguyên tử ở cấp bậc này đủ để cho trong vòng phạm vi 100 dặm, nháy mắt không còn một ngọn cỏ, hóa thành đất cằn sỏi đá. Mà mức độ ô nhiễm phóng xạ càng có thể nói ảnh hưởng tới mấy chục năm, thậm chí cả 100 năm sau này. Mỹ quốc quả nhiên là đủ quyết đoán, vậy mà không tiếc bỏ qua siêu năng cục cũng phải đưa Diệp Cuồng Tiên vào chỗ chết. Lời này không thể nói như vậy à, mục tiêu của Diệp Cuồng Tiên chính là siêu năng cục, đã biết rõ không đỡ nổi thì không bằng là đồng quy vu tận với kẻ thù. Bom nguyên tử tính bằng 100 vạn tấn cũng đã sử dụng, Diệp Cuồng Tiên này dù sao cũng nên chết đi à. Cao tầng các quốc gia nhìn qua trên màn hình, đám mây hình đấm kinh thiên kia, thật lâu không thôi thì nhau bắt đầu nghị luận. Qua một lúc lâu, đám mây hình đấm cuối cùng hóa thành bụi bặm bắt đầu từ từ tiêu tán. Chỉ thấy siêu năng cục làm trung tâm xuất hiện một cái hố sâu rất lớn, mà xung quanh trong phạm vi 100 dặm đã trở thành phế tích, bị một tầng bụi bặm thật dày bao bọc, căn bản không nhìn thấy bất kỳ khí tức của sinh mạng sống nào. Lần này tên kia dù sao cũng nên chết đi à. Ta nghĩ về siêu năng cục của Mỹ quốc chúng ta được lập thành từ một trận chiến này đã tồn tại được hơn 100 năm. Vì quân sự Mỹ quốc ta phát triển mà làm ra rất nhiều cống hiến quan trọng, bây giờ lại bị toàn bộ hủy đi trong chốc lát. Tuy nhiên, hy sinh siêu năng cục mà có thể diệt trừ đi ác mà kia cũng tính là có lời. Đây chính là kết quả dám đối nghịch với Mỹ quốc chúng ta. Các nghị viên quốc hội của Mỹ quốc sau khi thổn thức cảm thán một lúc trên mặt thi nhau hiện ra vẻ thoải mái và vui mừng. Ác ma này đã chết, Mỹ quốc chúng ta vẫn là cường quốc đệ nhất trên thế giới. Còn về món nợ này, chúng ta tự nhiên phải gặp Hoa Hạ mà đòi lại. Tuy nhiên, lần này quân ta tổn thất nặng nề, trước mắt vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới được. Ngay tại khi các nghị viên quốc hội Mỹ bắt đầu trao đổi về kế hoạch chiến lược thì bỗng nhiên có người chỉ vào màn hình, hai mắt trợn to, trên mặt đầy vẻ không tin. Mau nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Cùng lúc đó, ngay tại khi tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Cuồng Tiên đã chết dưới vụ nổ của những quả bom nguyên tử được tính tổng bằng cả 100 vạn tấn thuốc nổ, thì sau đó lại thấy được cảnh tượng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy bên trong phế tích bị bom nguyên tử đánh nổ kia, bành một tiếng, một đạo ánh sáng tím vàng bỗng nhiên phóng lên tận trời. Và lúc này giống như tính cả toàn bộ đại lục Bắc Mỹ đều hung hăng lắc lư một cái, tất cả mọi người đều xem đến trợn mắt há mồm. Mà đợi cho bụi bặm xung quanh tán đi, bên trong màu tím vàng kia rõ ràng là một đạo thân ảnh thiếu niên gầy yếu, không phải Diệp Trần thì còn có thể là ai. Quá tốt rồi, tiểu Diệp tướng quân còn sống, ngài ấy không có chết. Ở một phương hướng khác, Hoa Hạ nhìn thấy cảnh tượng làm phấn chấn lòng người này, tất cả mọi người gần như cao hứng nhảy dựng lên, đều là vẻ mặt kích động. Không biết từ khi nào Diệp Trần đã sớm trở thành thần linh trong lòng họ. Tuy rằng trước đó nhìn thấy Diệp Trần bị chìm ngập vào trong phạm vi nổ mạnh của bom nguyên tử, tuy rằng lý trí nói cho bọn hắn biết không có người nào có thể sống sót trong vụ nổ bom nguyên tử có thể tính bằng 100 vạn tấn thuốc nổ, thế nhưng trong lòng nhiều ít vẫn còn một tia hy vọng. Bây giờ nhìn thấy Diệp Trần quả nhiên còn sống, tâm tình kích động khó có thể tưởng tượng. Mà phản ứng bên Quốc hội Mỹ Quốc hoàn toàn thì tương phản, bọn họ hy sinh siêu năng cục, thậm chí toàn bộ căn cứ ngầm ở khu quân sự thứ 9, ở trên lãnh thổ, sử dụng những quả bom nguyên tử có thể tính bằng 100 vạn tấn thuốc nổ, vậy mà vẫn không thể vây chết tên ác ma này, quả thật giống như tự tay bóp rái, đau không thể tả. Chuyện này là không có khả năng, hắn làm sao còn chưa có chết, ta không tin. Các nghị viên Quốc hội ngày thường luôn cao cao tại thượng, bây giờ tất cả chấn kinh, không cam lòng giống to. Còn về phần cao tầng các nước khác nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa này thì thi nhau rơi vào trầm lặng. Xem ra, bom nguyên tử đã hoàn toàn chính xác không tạo thành uy hiếp đối với người này. Chẳng lẽ hắn thực sự là thần linh hạ phàm hay sao? Ngay cả bom nguyên tử tính bằng cả 100 vạn tấn thuốc nổ cũng không thể làm gì được hắn. Chuyện này chẳng phải đại biểu cho hắn đã có vốn liếng để khiêu chiến với vũ khí hạt nhân của tất cả các quốc gia lớn trên thế giới sao? Người này hôm nay không chết chỉ sợ trong tương lai sẽ thống trị các quốc gia trong tương lai. Thật ra thì số lượng bom nguyên tử được tính bằng 100 vạn tấn này không thể nói là không lớn. Cũng may Diệp Trần phản ứng tương đối nhanh, hắn kịp thời trong nháy mắt trước khi bom nguyên tử nổ tung, cả người đã lui ra ngoài mấy ngàn mét, mở ra bát chi kính, còn đồng thời thi triển lưu ly kim thân và pháp tướng thiên địa cùng một lúc. Tuy sức mạnh của vụ nổ bom nguyên tử này rất mạnh, nhưng cuối cùng sẽ có một quá trình khuếch tán chậm, và nó chỉ là 1/10 giây, nhưng đủ cho Diệp Trần làm ra công tác phòng bị. Nói cho cùng, vũ khí cũng chỉ là vũ khí mà thôi. Như vậy cũng giống như rằng, tuy rằng trong tay ngươi có súng, nhưng tốc độ phản ứng của đối phương vượt xa ngươi. Ở trong nháy mắt ngươi giương súng lên, đối phương đã kịp phản ứng, đồng thời có thể phán đoán ra quỹ tích của đạn súng, nên súng của ngươi tự nhiên không thể bắn trúng hắn. Tuy nhiên, dù là thời khắc cuối cùng Diệp Trần thoát khỏi khu vực trung tâm vụ nổ nguyên tử, nhưng lực chủng kích cường đại vẫn khiến hắn bị thương. Vòng bảo hộ phòng ngự của bát chỉ kính trong nháy mắt bị xông phá, ngay cả lưu ly kim thân và pháp tướng thiên địa cũng không thể duy trì quá lâu. Cũng may, từ sau khi hắn luyện hóa một giọt thần long chi huyết, cường độ nhục thân đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Thế nào? Nhìn dáng vẻ của các ngươi, dường như là rất thất vọng. Sau khi Diệp Trần thoát ra từ trong phế tích, thân thể lấp lóe một hồi, rất nhanh đã đi tới trước mặt Tô San ở bên ngoài mấy trăm dặm, trực tiếp một phát tóm được cổ tay cô ta, cười lạnh nói. Cô gái này trước đó lấy lý do không muốn đối mặt với đồng nghiệp cũ, cho nên không đi theo Diệp Trần tiến vào căn cứ quân sự thứ 9, mà núp ở xa xa, bên ngoài mấy trăm dặm. Bây giờ có vẻ như cô ta cũng biết rằng phía dưới siêu năng cục chôn giấu bom nguyên tử, hơn nữa đoán được là chính phủ Mỹ sẽ kích nổ bom nguyên tử này. Và lúc này Tô San còn chưa từ rung động trước đó lấy lại tinh thần, người khác thì không hiểu rõ. Nhưng cô ta thân là một trong 12 chủ thần của siêu năng cục, há lại không biết, ở bên dưới siêu năng cục này thế nhưng là chôn giấu bom nguyên tử, được tính hơn 100 vạn tấn thuốc nổ. Như vậy mà cũng không nổ chết được Diệp Trần, người đàn ông này quá kinh khủng rồi. Không, không có. Đối diện với ánh mắt như muốn ăn thịt người của Diệp Trần, Tô San bị dọa đến thân thể mềm mại run lên, nói chuyện cũng biến thành lắp bắp. Đi, lập tức dẫn ta đi gặp Tổng thống đại nhân của các ngươi. Diệp Trần cũng lời so đo với cô gái này, trực tiếp lạnh lùng ra lệnh. Tô San nào dám nói nửa chữ không, lập tức vội vàng gật đầu đồng ý. Ác ma kia dường như đang hướng về thủ đô của Mỹ Quốc, xem ra những quả bom nguyên tử trước đó đã hoàn toàn chọc giận ác ma này. Mỹ Quốc lần này chỉ sợ là gặp phải tai họa lớn rồi. Cao cấp của các nước thấy cảnh này thì lập tức thi nhau nghị luận. Trong lúc nhất thời, ngay cả Tô Quốc vẫn luôn không hợp với Mỹ Quốc, Khố Kinh và nhiều cao tầng của Tô Quốc tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tuy rằng mấy chục năm gần đây Tô Quốc bọn họ vẫn luôn bị Mỹ Quốc có phần áp chế, nhìn thấy Mỹ Quốc ăn quả đắng thì trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thế nhưng, mắt thấy đạo thân ảnh như ác ma kia từng bước một đi tới gần thủ đô của Mỹ Quốc thì lại không thể không dâng lên một cỗ cảm giác giống như kiểu một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ vậy. Cao tầng các nước còn lại cũng tất cả đều như có cảm giác giống như vậy. Nếu như ngay cả một quốc gia đệ nhất đương thời cũng không làm gì được tên ác ma này, vậy thì bọn hắn chẳng phải càng thêm bó tay toàn tập sao? Mà cùng lúc đó thì các diễn đàn lớn của Mỹ Quốc như Facebook, Twitter và các trang web mạng xã hội khác đã hoàn toàn trở nên sôi trào. Tuy rằng chính phủ Mỹ Quốc đã cố gắng che đậy, thế nhưng các phương tiện truyền thông của Mỹ thực sự là quá cường đại. Chẳng mấy chốc mọi chuyện đã được đào bới ra rõ rõ ràng ràng. Thậm chí là một số các tài khoản trên YouTube đã bắt đầu xuất hiện cảnh tượng bom nguyên tử bị nổ ở khu căn cứ quân sự thứ 9. Có người còn sử dụng các công nghệ máy bay không người lái để khóa chặt hành tung của Diệp Trần và truyền hình trực tiếp phát sóng trên các diễn đàn lớn. Và tin tức bùng nổ này đã nhanh chóng lan truyền khắp thế giới thông qua mạng Internet. Trong lúc nhất thời thu hút được sự chú ý của mấy tỷ người trên toàn thế giới, có thể nói là cả thế gian này đều đang nhìn vào. Mà lúc này bên trong Quốc hội Mỹ sớm đã loạn thành một đoàn. Nhìn một chút đi, đây chính là kết quả của việc ra tay tùy tiện. Ta đã sớm nói rồi, không thể động thủ tùy tiện như vậy, bây giờ thì hay rồi chưa? Lần này thì chúng ta đều sắp xong đời rồi. Phái chủ hòa trước đó ngay lập tức thi nhau chỉ trích, mà những người bên phái chủ chiến thì im lặng. 100.000 tấn không được, vậy thì 1.000.000 tấn, ức tấn. Cùng lắm thì chúng ta kích nổ tất cả bom hạt nhân, mọi người đồng quy vu tận với nhau. Không biết là ai bỗng nhiên nổi giận nói ra một câu. Hoàn toàn chính xác, số lượng bom hạt nhân mà Mỹ Quốc dự trữ đủ để đánh nổ xuyên qua toàn bộ trái đất này. Nếu thực sự đến một bước kia, bọn họ quả thực là có năng lực đó. Nhưng nếu thực sự phải đi đến một bước này, thì đây chính là ngày tận thế của toàn cầu. Sau khi mọi người nghị luận một lúc, nhưng cuối cùng cũng không thể cho ra được một phương án hoàn mỹ nào. Mà đúng vào lúc này thì trợ lý tổng thống đã vội vàng từ bên ngoài lao vào. Hắn đến rồi. Bá, mấy trăm nghị viên đang ở trong Quốc hội Mỹ bao gồm cả tổng thống Phổ Lãng Khắc đột nhiên toàn bộ đứng lên. Nhanh như vậy sao? Từ khu căn cứ quân sự thứ 9 về tới thủ đô của Mỹ cách nhau hơn 1.000 dặm, đối phương vậy mà chỉ cần khoảng thời gian là 20 phút. Ngài tổng thống, tất cả các lực lượng đều sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, có muốn... Không đợi Lạp Mỗ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói xong, Phổ Lãng Khắc đã khoát tay. Trước tiên vẫn nên án binh bất động đi. Quân đội bình thường đối với người này không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, sẽ chỉ hy sinh vô ích mà thôi. Mọi người nghe được điều này lập tức ảm đạm. Hoàn toàn chính xác, ngay cả mấy quả bom nguyên tử được tính bằng 100.000 tấn thuốc nổ mà cũng không giết được người này, thì quân đội, xe tăng, máy bay bình thường trong mắt đối phương đoán chừng chẳng khác gì là trẻ con chơi đồ hàng. Ngài Tổng thống, các vị nghị viên, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian tiến về căn cứ tạm trú khẩn cấp, có người mở miệng đề nghị. Chỉ sợ đã không còn kịp nữa, Phổ Lãng Khắc lắc đầu thở dài một hơi. Huống chi nếu như chúng ta trốn đi, thì ai đứng ra đàm phán với người này? Ở đầu bên kia, sau khi Diệp Trần tiến vào thủ đô Mỹ Quốc, tốc độ cũng chậm lại, bắt đầu đạp không mà đi. Diệp tiên sinh, mời xem, chỗ đó chính là tòa nhà Quốc hội. Quốc hội đây là biểu tượng cao quý nhất của thủ đô Mỹ Quốc chúng ta. Ngài Tổng thống bây giờ chắc là đang ở chỗ đó. Tô San chỉ vào một gò núi xa xa phía trước, hướng Diệp Trần mở miệng giải thích. Diệp Trần nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng cái nhanh qua, vượt qua khoảng cách, đi tới bầu trời của tòa nhà Quốc hội Mỹ. Lúc này những người dân thủ đô ở phía dưới sớm đã nhận được tin tức thì nhau chạy trốn ra bên ngoài thành phố. Mà xung quanh tòa nhà Quốc hội Mỹ từ lâu đã được quân đội Mỹ Quốc bảo vệ. Khi họ nhìn thấy một đạo thân ảnh vàng óng trên bầu trời thì lập tức thi nhau dùng vũ khí nhắm bắn, chuẩn bị lúc nào cũng có thể tấn công. Tuy nhiên Diệp Trần lại giống như không nhìn thấy, sau khi ánh mắt quét qua một vòng, cuối cùng hạ xuống tòa nhà Quốc hội phía dưới, xuống trước mặt một người đàn ông trung niên da trắng. Người chính là Phổ Lãng Khắc, Tổng thống Mỹ sao? Giọng nói rơi xuống giống như cửu thiên thần lôi cuồn cuộn mà đến, mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ giống như bị đánh thủng, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy một lúc, suýt chút nữa thì ngất đi. Đây còn là Diệp Trần đang cố ý làm giảm uy áp xuống, bằng không người bình thường ở trước mặt hắn chỉ sợ ngay cả năng lực đứng lên nói chuyện cũng không có. Mà lúc này ở trên các diễn đàn, các website lớn trên toàn cầu đã càng ngày càng nhiều người truy cập vào để xem chương trình phát sóng trực tiếp. Khi nghe thấy Diệp Trần đột nhiên mở miệng nói chuyện thì lập tức hoàn toàn bùng nổ. Hắn nói hình như là tiếng Trung Quốc, tàu khựa. Hóa ra không phải người ngoài hành tinh, hắn lại là dân tàu khựa ha. Chẳng lẽ Hoa Hạ Quốc đã bồi dưỡng ra được siêu nhân sao? Thật là đáng sợ. Hắn đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người nhìn lên tòa nhà quốc hội, đạo thân ảnh vàng óng kia giống như một vị thần, mặc dù chỉ nhìn qua màn hình cũng đã cảm thấy một cỗ áp bách khó lòng hình dung. Phổ Lãng Khắc, Tổng thống Mỹ Quốc, run rẩy bước ra từ trong đám đông, khom mình hành lễ. Diệp tiên sinh tôn kính, ta là Phổ Lãng Khắc, Tổng thống Mỹ Quốc, ta đại biểu chính phủ liên bang, chân thành hướng ngài thỉnh cầu ngưng chiến. Soạt, lời nói này của Phổ Lãng Khắc vừa ra khỏi miệng, vô luận đông đảo nghị viên ở đây hay các binh lính chung quanh, cùng với người dân trên toàn cầu đang quan sát thông qua mạng phát sóng Internet trực tiếp, ngay lập tức đều xôn xao cả lên. Đường đường là tổng thống của một cường quốc bá chủ toàn cầu hiện nay, vậy mà hướng thiếu niên người Hoa Hạ này cầu hòa. Đây là tuyệt đối một chuyện, từ trước tới nay từ ngày Mỹ Quốc thành lập, chưa bao giờ xuất hiện. Tất cả các nghị viên và binh sĩ Mỹ Quốc ở chung quanh, mọi người đều lộ ra vẻ mặt sầu thảm, quả thực không thể chấp nhận được sự nhục nhã như vậy. Thế nhưng bọn họ cũng đều hiểu rõ, không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Ngay cả bom nguyên tử cũng không làm gì được người này, thì ngoại trừ cầu hòa ra còn có thể làm được chuyện gì khác nữa sao? Trừ khi bọn họ liều cho cá chết lưới rách, làm cho cả thủ đô, thậm chí toàn bộ Mỹ Quốc cũng phải vì đó mà chôn cùng. Tuy nhiên, không ai có thể nghĩ rằng khi đối mặt với sự chấp nhận xấu hổ và sỉ nhục của Phổ Lãng Khắc để chủ động cầu hòa, thì Diệp Trần lại cười lạnh. Bây giờ cầu hòa không thể không nói là hơi muộn một chút đi. Nếu không phải trước đó hắn phản ứng rất nhanh, thì ở dưới vụ nổ bom nguyên tử được tính bằng 100 vạn tấn thuốc nổ TNT, coi như không chết thì chỉ sợ cũng trọng thương. Việc này Diệp Trần tự nhiên không có khả năng dễ dàng cho qua như vậy. Phổ Lãng Khắc và mọi người nghe được điều này, tất cả khuôn mặt đột nhiên thay đổi. Đối với lời nói chủ động cầu hòa của Tổng thống Mỹ mà tên này vẫn còn cự tuyệt. Tuy rằng thực lực của ngài rất cường đại, thế nhưng làm việc cũng đừng làm quá mức ngang ngược cản rỡ. Sở dĩ chúng ta chủ động cầu hòa là vì muốn an toàn cho con dân Mỹ quốc chúng ta, chứ không phải là bởi vì sợ ngươi. Bên trong các nghị viên có người đàn ông da trắng mặc đồng phục quân đội, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần lạnh lùng quát lên. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại. Thật sao? Các người không sợ sao? Nói xong lời này, Diệp Trần thuận tay vung lên. Oanh! Một đạo kiếm quang màu tím dài gần ngàn mét từ trên không trung hung hăng bổ xuống, bành một tiếng. Tòa nhà quốc hội đại biểu cho quyền uy tối cao của Mỹ quốc lại bị đạo kiếm mang kinh khủng kia bổ một nhát mà tách thành hai nửa. Thậm chí tính toàn bộ khuôn viên chung quanh quốc hội cũng hung hăng lắc lư, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngay sau đó, Phổ Lãng Khắc và mấy người khác đã bị sốc khi phát hiện ra rằng không chỉ là những tòa nhà quốc hội trong nháy mắt trở thành đống phế tích, tính cả trước mặt bọn họ cũng xuất hiện một vết nứt to, lớn, sâu tới mấy chục mét. Tê, tất cả mọi người thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn nữa cái tên nghị viên trước đó nói không sợ, lập tức bị dọa cho toàn thân run lẩy bẩy, trực tiếp không chịu được áp lực, phù một tiếng ngác quỵ trên mặt đất, không dám nói thêm lời nào. Nếu như một kiếm vừa rồi của Diệp Trần nhắm ngay vào chính bọn hắn, hắn không hoài nghi chút nào là mấy người bọn hắn lúc này chỉ sợ đã sớm chết toi dưới một kiếm này của đối phương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi uy lực một kích này của đối phương vậy mà kinh khủng tới mức độ như vậy, quả thực không kém gì một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ. Hơn nữa quan trọng chính là lực lượng được khống chế tinh chuẩn đến đáng sợ. Mọi người còn lại cũng tương tự bị một chiêu này của Diệp Trần làm cho khiếp sợ tột cùng, vốn là còn sót lại một chút suy nghĩ phản kháng thì vào lúc này cũng không còn chút nào. Những người như bọn họ mặc dù đều ở một số vị trí cao, nhưng bản thân càng ở trên cao thì lại càng sợ chết. Huống chi, muốn giết chết người trước mặt này trừ phi bọn họ ôm quyết tâm đồng quy vu tận lôi theo cả họ chết cùng, lại bồi dưỡng thêm mấy trăm vạn dân chúng ở thủ đô. Đến cùng ngài muốn thế nào mới bằng lòng dừng tay, còn xin nói rõ. Cuối cùng Lạp Mỗ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hít sâu một hơi, tiến lên một bước trầm giọng mở miệng. Diệp Trần hừ nhẹ một tiếng. Rất đơn giản, ta muốn không phải là cầu hòa mà phải đầu hàng vô điều kiện. Oanh! Lời này của Diệp Trần vừa ra khỏi miệng thì mọi người chung quanh đột nhiên trở nên giận dữ, mà cư dân mạng trên toàn cầu lúc này đang theo dõi trực tiếp cũng đều ngạc nhiên. Đầu hàng vô điều kiện ư? Nói cách khác, Mỹ quốc phải hoàn toàn từ bỏ chống cự và trao cho người thiếu niên Hoa Hạ trước mắt này đến thống trị số phận của đất nước họ. Đây không phải là vô cùng nhục nhã, mà là muốn mất nước. Yêu cầu này của ngài không thể không có quá đáng một chút sao? Lạp Mỗ Tư cố nén sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu tức giận nói. Diệp Trần lại một mặt nhẹ như mây gió, nếu không đầu hàng, vậy thì đánh nhau thôi. Nói xong lời này, Diệp Trần lại giơ tử kình kiếm trong tay lên. Oanh! Kiếm quang kinh khủng dài hơn ngàn mét xuất hiện trước mặt mọi người. Các nghị viên quốc hội Mỹ đứng cách đó vài trăm mét, vẻ mặt tất cả đều trở nên trắng bệch, thậm chí có người trực tiếp đã bị dọa cho ngất đi. Bọn họ không hoài nghi chút nào một kiếm này của Diệp Trần rơi xuống, thì tất cả những người như bọn họ ở đây khẳng định là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng Phổ Lãng Khắc Tổng thống Mỹ thở dài một tiếng chậm rãi nói, nếu như chúng ta đầu hàng, ngài có thể không làm tổn hại tới những người dân vô tội hay không? Diệp Trần thản nhiên nói, ta từ Hoa Hạ chạy đến tận đây, đã từng làm tổn hại qua một người dân vô tội nào chưa? Mọi người ngay lập tức ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ một lúc thì thật đúng là như vậy. Diệp Trần một đường giết từ Thái Bình Dương cho tới nơi này hoàn toàn chính xác không có giết dân thường của Mỹ Quốc. Vậy sau khi đầu hàng thì ngài chuẩn bị xử trí thế nào? Tổng thống Mỹ Quốc lại truy vấn. Cái gọi là đầu hàng vô điều kiện, quốc gia thua trận, không có bất kỳ tư cách đàm phán gì, nhất định phải hoàn toàn tiếp nhận xử trí của đối phương, giống như đảo quốc trước đó tới nay đều nằm dưới sự khống chế của Mỹ Quốc. Diệp Trần trầm ngâm một lát rồi mới nói, hai cái điều kiện. Thứ nhất, sau này quân đội Mỹ Quốc không được bước vào châu Á nửa bước. Thứ hai, 10.000 tỷ đô la tiền bồi thường chiến tranh. Hô! Nghe được hai điều kiện này, Phổ Lãng Khắc cùng các nghị viên quốc hội thở phào nhẹ nhõm. Hai điều kiện mà Diệp Trần nói ra này chẳng tính là hà khắc gì. Nếu như thực sự là như thế thì cũng không phải là không thể cân nhắc. Chỉ có điều một khi bọn họ đầu hàng thì phải rời khỏi châu Á vĩnh viễn, đồng thời địa vị bá chủ toàn cầu khó mà giữ được. Mà sự sỉ nhục này của bọn họ cũng sẽ bị khắc ghi vào trong lịch sử của thế giới quân sự mãi mãi. Thật ra thì bọn họ làm sao mà biết được rằng Diệp Trần sở dĩ phải ép buộc chính phủ Mỹ Quốc đầu hàng, ngoại trừ hắn muốn trút cơn giận của mình ra, phải dùng cái này đến để uy hiếp các quốc gia khác nữa. Hắn muốn để cho tất cả mọi người biết được là ngay cả Mỹ Quốc, cái dạng quốc gia đệ nhất thế giới này, bây giờ cũng bị Diệp Trần hắn dẫm đạp dưới chân, thì xem sau này còn ai dám tìm người thân và bạn bè hắn để gây chuyện. Ta cho các ngươi thời gian suy nghĩ là một tiếng. Một giờ sau, hoặc là giao ra văn kiện đầu hàng, hoặc là chết. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn kích nổ tất cả bom hạt nhân của các ngươi để 300 triệu người dân Mỹ cùng chôn cùng các ngươi. Quẳng xuống câu nói này, hai tay Diệp Trần buông thõng ở phía sau, hai mắt nhắm lại không lên tiếng nói chuyện nữa. Một giờ rất nhanh trôi qua, mà trong thời gian một giờ này trên mạng Internet đã sớm hoàn toàn bùng nổ. Số người trên toàn cầu quan sát trực tiếp qua mạng đã vượt quá 2 tỷ. Gần như tất cả mọi người đều là đang nghị luận về cái tin tức lớn khủng khiếp như thế này. Một siêu anh hùng đến từ Hoa Hạ, một thân một mình quét ngang Mỹ Quốc, đạp diệt tòa nhà Quốc hội Mỹ, bức bách chính phủ Mỹ Quốc phải đầu hàng. Đây là lời nói của những người có vẻ là thân với Hoa Hạ. Một tên tàu khựa có võ công cao cường, một thân một mình lao tới Mỹ Quốc, muốn phá hủy nước Mỹ và ép buộc chính phủ Mỹ Quốc phải đầu hàng. Đây là những nước có quan hệ khá kém với hàng tiêu dùng của Hoa Hạ. Trước đó, chính phủ các nước đều hết sức ăn ý đang cật lực che giấu lực lượng siêu tự nhiên, thế nhưng trải qua sự kiện lớn lần này cuối cùng cũng không che giấu được nữa. Hóa ra là trên đời thực sự có thần linh tồn tại, một người áp đảo cả một nước, quá trâu chó rồi. Nghe nói người này là một tu tiên giả phương Đông đến từ tàu khựa A. Khi mạng lưới Internet của các quốc gia trên thế giới ngày càng bàn tán về việc này một cách sôi nổi, thì một số người trong thế giới bóng tối đã bắt đầu đứng ra, truyền bá kiến thức của họ ra thế giới. Tu tiên giả phương Đông, huyết tộc phương Tây, người sói, sáo đình, vân vân và mây mây. Những chuyện này trước kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng bây giờ lại thi nhau được truyền ra. Ngay từ đầu còn có người bán tín bán nghi, thế nhưng ngay lập tức có rất nhiều người lấy ra những bức ảnh chụp, rồi video clip có liên quan, đột nhiên xua tan đi những nghi ngờ của những người này. Một ngày này đối với nhân loại bình thường trên toàn cầu mà nói, tuyệt đối là một ngày có mang tin tức mang tính đột phá. Từ hôm nay trở về sau, tất cả mọi người đều hiểu, thế giới này xa xa cũng không đơn giản như những gì họ nghĩ. Ngoài cái thế giới bình thường của họ ra còn có một thế giới kỳ lạ. Mà ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới, cử động lần này của hắn đã mang lại tác động rất lớn đến toàn bộ thế giới, thậm chí là đến tiến trình phát triển của con người, cũng bởi vì vậy mà thay đổi. Trong cuộc thảo luận của mọi người trên thế giới thì Tổng thống Mỹ Quốc Phổ Lãng Khắc và một nhóm nghị viên lại xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ thấy Phổ Lãng Khắc lúc này có vẻ như già đi cả chục tuổi, hai tay cầm theo văn kiện đầu hàng run rẩy đi tới trước mặt Diệp Trần, vẫn còn đang đứng đó nhắm mắt dưỡng thần. Cung cung kính kính thì lễ một cái, giọng nói nặng nề. Ta, Phổ Lãng Khắc, thay mặt chính phủ Liên bang Mỹ, chính thức hướng ngài Diệp tiên sinh đầu hàng. Khi hai chữ đầu hàng kia được phát ra từ miệng của Phổ Lãng Khắc thì Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng tất cả nghị viên quốc hội phía sau đều xấu hổ cúi đầu xuống. Đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục lớn nhất của Mỹ Quốc từ khi thành lập quốc gia đến nay. Quốc gia cường đại nhất trên tinh cầu này vậy mà thực sự đầu hàng với một người. Mà cùng lúc đó thì toàn bộ mạng lưới Internet trên toàn cầu cũng hoàn toàn bùng nổ, nhấc lên một làn sóng tu tiên giả. Đây chính là năng lực của tu tiên giả phương Đông sao? Vậy thì ta cũng muốn tu tiên. Ai có thể nói cho ta biết tin tức về vệ tiên nhân Hoa Hạ này không? Ta muốn bái hắn làm thầy. Người ta nói rằng vị tiên nhân Hoa Hạ này không chỉ rất trẻ mà dáng dấp cũng rất đẹp trai. Chẳng lẽ nguyên nhân cũng bởi vì là tu tiên sao? Người thì biết cái gì, nếu là tiên nhân thì họ tự nhiên có năng lực trường sinh bất lão, nói không chừng hắn cũng đã mấy trăm tuổi rồi, sớm đã đóng gạch đến mòn cả đèn pin. Người người đều có khát vọng đạt được lực lượng cường đại, người người đều muốn là có dung nhan tuyệt thế, người người đều muốn trường sinh bất lão, trẻ mãi không già. Trước đó người đời đều cho rằng tiên nhân chỉ có ở trong truyền thuyết, nhưng bây giờ bọn họ đã thấy được tiên nhân chân chính, chỗ nào còn kiềm chế được tâm tư của mình. Diệp Trần cũng không biết cử động ngày hôm nay của hắn đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn với thế giới. Hơi đưa tay chảo một cái, văn kiện đầu hàng trong tay Phổ Liễm Khắc đã bị Diệp Trần hút vào trong tay. Nhìn sơ qua một lượt, hai điều kiện trước đó hắn nói cũng đã viết vào trong văn kiện. Hy vọng là các ngươi biết tuân thủ hứa hẹn, bằng không tòa nhà quốc hội này chính là tấm gương của các ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần bỗng đưa tay vỗ ra, ầm một tiếng. Tòa nhà quốc hội trước đó bị một kiếm của Diệp Trần chém thành hai nửa, nháy mắt đã hóa thành bột mịn. Toàn bộ tòa nhà quốc hội đã sụp đổ xuống bên dưới. Đợi đến sau khi mọi người đứng vững thân hình lại thì trên bầu trời đã không còn bóng dáng Diệp Trần. Mục đích chuyến đi này của hắn đã đạt được, tự nhiên không cần thiết tiếp tục ở lại. Hô, Phổ Lãng Khắc và các nghị viên thì nhau thở phào nhẹ nhõm, cho dù nói như thế nào thì cuối cùng cũng đã tống khứ được cái tên ôn thần này đi. Ngài Tổng thống, chúng ta thực sự phải rút quân khỏi Á Châu sao? Vẫn còn 10.000 tỷ đô la, mặc dù chúng ta là đủ khả năng tiếp nhận, thế nhưng khó đảm bảo người này sau này sẽ không tới gây chuyện nữa. Sau khi xác định Diệp Trần rời khỏi Lạp Mẫu Tư, Bộ trưởng Quốc phòng lộ vẻ không cam lòng. Phổ Lãng Khắc bùi ngùi thở dài một tiếng. Không phải vậy thì còn có thể thế nào? Mọi người lại im lặng. Mà đúng lúc này bên trong các nghị viên, có một ông lão tóc trắng xám đột nhiên mở miệng. Có lẽ chúng ta có thể tận dụng lực lượng của thế giới kia. Thế giới kia? Tất cả mọi người đều có vẻ mặt mờ mịt, duy chỉ có Tổng thống Mỹ Quốc, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, giải rác mấy người có cấp bậc từ Bộ trưởng trở lên, thì trong nháy mắt hiểu được ý tứ của ông lão này. Tham nghị đại nhân, người nói chính là Ác Ma Cốc, ở bang A Lạp Tư Gia giao. Nghe nói chỉ cần mở ra phong ấn ở đó thì sẽ triệu hồi ra ác ma chiến đấu cho chúng ta. Thế nhưng đó dù sao chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có người nào biết đó là thật hay giả, hơn nữa chúng ta cũng không biết là phải mở nó ra như thế nào mà. Có một người chắc chắn sẽ biết. Ai vậy? Lão giáo hoàng của giáo đình phương Tây. Diệp Trần cũng không biết rằng là những lão già của Mỹ Quốc này vừa mới nộp đơn văn kiện đầu hàng xong, ngay sau đó lại bắt đầu mưu đồ bí mật đối phó với hắn. Đương nhiên thật ra thì vấn đề này cũng không khó hiểu. Dù sao thì ai cũng không muốn trên đầu đỉnh đầu mình luôn treo một thanh kiếm sắc bén, lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của mình. Sau khi yên lặng rời khỏi thủ đô Mỹ Quốc, hắn cũng không lập tức trở về Hoa Hạ, mà trước tiên ẩn giấu hành tung, thoát khỏi sự giám sát của vệ tinh, hướng về phía Bắc chạy như điên. Trước đó đã cứu được Diệp Thiên Ca, tiếp theo cũng nên đi cứu sống Mân Côi mới được. Nơi cất giấu cái xác của Mân Côi nằm ở phần cực bắc của bang A Lạp Tư Gia, thi thể của Mân Côi được đóng băng trong động băng vạn niên huyền băng ở dưới đáy một cái hồ băng giá. Lúc trước vì để bảo vệ tàn hồn của Mân Côi mà Diệp Trần không đưa có nhục thân nàng ta mang về. Tuy nhiên lúc ấy hắn ở trong hang động kia đã bày ra cấm chế, nghĩ chắc chắn là không có vấn đề. Một ngày sau Diệp Trần cuối cùng tìm được cái hồ băng kia. Mà cùng lúc đó thì tin tức tiên nhân Hoa Hạ bức bách Mỹ Quốc đầu hàng cũng đã chuyển khắp mọi xó xỉnh trên toàn cầu, thậm chí một ít dân tộc thiểu số cũng đã nhận được thư tay và biết về tin tức này. Mặc dù chính phủ Mỹ Quốc đã cố gắng sử dụng các lực lượng quan hệ xã hội muốn che giấu sự thật này, nhưng căn bản là tốn công vô ích. Không chỉ vậy mà ngay cả những câu chuyện khác của Diệp Trần cũng được những người hiểu rõ, nội dung bên trong lan truyền trên mạng lập tức đưa tới tiếng vang rất lớn. Hóa ra, thủ tướng của đảo quốc trước đó công khai xin lỗi Hoa Hạ, vậy mà cũng là thủ bút của hắn. Còn có quân đội của 6 quốc gia ở phía đông nam châu Á bị tập kích, thanh quang tự của Thiên Trúc Quốc bị hủy, Lang Vương đảo bị đánh bom nguyên tử, vậy mà tất cả đều vì hắn mà sinh ra. Quả thực là quá cường đại rồi, đây mới thực sự là thần linh chứ. Ta muốn tu tiên, ta muốn trở thành tồn tại giống như vị tiên nhân Hoa Hạ này. Ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới bởi vì hắn trong bất tri bất giác mà toàn cầu đã nhấc lên một làn sóng tu tiên. Diệp Trần bước vào trong hồ băng, thân thể nhanh chóng trầm xuống, chỉ chốc lát đã tìm được cái vạn niên huyền băng động, rộng rãi, nơi nhục thân của Mân Côi nằm đó. Nhìn thấy phong ấn trong động vạn niên huyền băng vẫn còn, Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm. Hơn nửa năm từ đó tới nay xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho hắn chưa một lần tới đây thăm viếng. Cũng may phong ấn còn hoàn hảo, vậy thì nói rõ nhục thân của Mân Côi là không có chuyện gì, phá. Diệp Trần thuận tay ra một kiếm, cấm chế xung quanh nháy mắt bị phá. Tuy nhiên, chờ khi Diệp Trần tiến vào động băng thì cả người nhất thời ngây ngẩn cả ra. Chỉ thấy trong động băng này rỗng tuếch, nơi nào còn có nhục thân của Mân Côi. Điều này sao có khả năng? Sau khi Diệp Trần không thể không sửng sốt một lát thì cuồng hống lên một tiếng, cấm chế hắn bày ra chung quanh không bị hư hao chút nào. Theo lý thuyết thì có thể khẳng định không có ai tiến vào trong này. Thế nhưng nhục thân của Mân Côi tại sao biến mất không thấy đâu? Dù là Diệp Trần có tới 800 năm ký ức tu chân cũng là vô cùng khó hiểu. Không đúng à? Cái động băng trước mắt này nhìn như đứng im thì... Nhưng thật ra nó đang một mực chìm xuống một cách rất từ từ. Hơn nữa phía dưới còn có một cỗ sóng năng lượng kỳ quái. Sau khi Diệp Trần phóng ra thần niệm thì rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề, lập tức hung hăng đập xuống một quyền. Bành! Lớp băng phía dưới nháy mắt vỡ vụn, Diệp Trần thuận tay chảo một cái cho băng vụn này bay ra ngoài. Mà phía dưới mấy chục mét xuất hiện một màn sáng màu u lam. Đây lại là không gian kết giới. Không gian kết giới trước mắt cùng với không gian kết giới lúc trước hắn gặp trên đảo Lang Vương ở cực Bắc là rất giống nhau. Căn cứ vào sổ sách ghi chép của Khoa Lạc Phu thì tinh cầu này, ngoại trừ thế giới chủ ra còn có bốn cái không gian ngoại hóa, theo thứ tự là tiên giới, thần giới, ma giới và yêu giới. Tiên giới thì chính là Bồng Lai tiên đảo trong truyền thuyết, cửa vào chắc là khu vực Đông Hải. Yêu giới thì cửa vào ngay dưới đảo Lang Vương, mà thần giới thì lối vào chắc là nằm ở châu Âu. Cứ như vậy mà suy đoán thì nơi này rất có thể là lối vào ma giới. Chắc có lẽ nhục thân của Mân Côi là bị lọt vào ma giới mất rồi. Suy nghĩ của Diệp Trần bay tán loạn, nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Hắn thực sự không nghĩ ra nhục thân của Mân Côi làm cách nào biến mất khó hiểu đến như vậy. Mẹ nó, không quản được nhiều như thế. Nếu như ta không vào xem một chút thì trong lòng thực sự khó mà yên tâm. Vừa nghĩ tới đây, thân thể Diệp Trần liền trầm xuống, cũng đã do... lao tới trước mặt không gian kết giới trước đó là có sự kết nối khác biệt rất lớn. Đúng vậy, căn cứ theo ghi chép của sách cổ thì năm đó yêu tộc bị thở. Hai bàn tay Diệp Trần đặt trên tầng kết giới kia, dùng sức xé ra, xì. Không gian kết giới này nhìn thì như hoàn mỹ không tì vết, bền chắc không phá được, nhưng rõ ràng là bị Diệp Trần xé mở ra một cái vết nứt. Cho dù thế nào ta cũng phải vào xem một chút. Mân Côi là một trong những người quan trọng nhất đối với kiếp trước của Diệp Trần trên trái đất. Mặc dù chỉ có khả năng rất nhỏ nhoi, hắn cũng nhất định không bỏ qua, phải tìm cho được nàng. Siêu một tiếng, sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần không do dự nữa, thân thể lóe lên, tiến vào trong kết giới. Chờ sau khi hắn bước vào trong đó thì tầng không gian kết giới kia lắc lư vặn vẹo, chẳng mấy chốc khôi phục lại bộ dáng nguyên thủy. Lại nói tới Diệp Trần, sau khi vượt qua không gian kết giới chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, sau đó trước mặt sáng sủa. Khoảnh khắc tiếp theo hắn đã tiến vào trong một thế giới xa lạ. Chỉ thấy nơi này là một khu rừng rậm rạp, hơn nữa cây cối trong rừng tất cả vô cùng cao lớn. Tùy tiện một cái cây cũng đã cao tới mấy chục mét, thậm chí có cây cao hơn cả trăm mét. Hơn nữa ngoại hình rất kỳ lạ, giống như được khắc ra từ những tảng băng to lớn mà thành. Nơi này chính là ma giới sao? Những cây này chắc là hàn linh mộc, khó trách linh khí ở đây lại nồng đậm như vậy. Diệp Trần không thể không cảm thán một tiếng, bởi vì hắn phát hiện linh khí nơi này quá mức đậm đặc, vượt xa yêu giới, gần như là đã theo kịp những tinh vực hạ cấp ở tu chân giới. Ồ, Diệp Trần bỗng nhiên hít sâu một hơi, đồng thời âm thầm vận chuyển thôn thiên thần công trong cơ thể. Xì, linh khí chung quanh lập tức giống như thực chất, hóa thành từng dải lụa khí màu băng lam từ bốn phương tám hướng tuôn trào về phía Diệp Trần. Chỉ sau một lát hắn phát hiện chân nguyên trong cơ thể đã có một lúc lâu rồi không tinh tiến thì bây giờ lại mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Loại cảm giác thoải mái đã lâu không gặp này suýt chút nữa khiến Diệp Trần khó có thể kiềm chế được, hận không thể lập tức ngồi xuống thừa thế xông lên tăng tiến tu vi của mình tới cảnh giới trúc cơ tầng 8. Tuy nhiên chẳng mấy chốc Diệp Trần đã từ bỏ ý nghĩ này. Ta tiến vào ma giới là vì tìm kiếm Mân Côi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không thể chậm trễ một giây. Nếu như Mân Côi rơi vào trong ma giới bởi vì lý do tự nhiên thì bây giờ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tuy nhiên thi thể chắc là gần đây. Vừa nghĩ tới đây thì Diệp Trần một mực phóng ra thần niệm của mình bắt đầu tìm kiếm 5 dặm, 10 dặm, 100 dặm. Một cái chớp mắt thần niệm đã bao bọc phạm vi 500 dặm. 500 dặm cũng là giới hạn cường độ thần thức của hắn hiện tại có khả năng đạt tới. Tuy nhiên thần niệm của hắn đã quét qua mỗi tấc đất một lần nhưng cũng không tìm thấy thi thể Mân Côi. Không tìm được cũng tốt, bên trong vùng rừng cây rậm này không có mãnh thú, nó không chừng Mân Côi còn sống. Diệp Trần không thể không tự an ủi bản thân một câu. Thật ra thì trong lòng hắn hiểu rõ loại hy vọng này đã rất xa vời, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ. Mân Côi, nếu như cô thật tiến vào ma giới, tôi coi như có lật úp toàn bộ nơi đây, cũng nhất định tìm được cô. Sau khi Diệp Trần thì thần một hồi lẩm bẩm một câu, lại bắt đầu tiếp tục tìm tòi trong rừng rậm. Tuy nhiên, qua hơn nửa giờ, hắn gần như đã dò xét mỗi tấc đất trong vùng rừng rậm này mà vẫn không có thu hoạch gì. Ngay vào lúc mà Diệp Trần đang thất vọng thì bá bá, ở phía xa đột nhiên có từng cái bóng nhốn nha nhốn nháo. Chỉ chốc lát đã lao tới trước mặt Diệp Trần, sau đó giọng nói của một nữ tử khẽ vang lên. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào rừng Hàn Linh, bắt lại cho ta. Khi giọng nói này rơi xuống thì thân ảnh của một nữ tử có dáng người cao lớn lạ thường xuất hiện ở trước mặt Diệp Trần. Nữ tử này thân cao gần 2 mét, nhưng dáng người lại có lồi có lõm, hơn nữa từ sắc có chút phát triển, quần áo khôi giáp một thân bó sát, nóng bỏng gợi cảm, hơn nữa còn nói tiếng ngôn ngữ thông dụng của tu chân giới, trên người tỏa ra sát khí bừng bừng. Ma tộc, Diệp Trần căn cứ vào khí tức trong nháy mắt đã đánh giá ra, mỹ nữ có hình thể cao lớn, lạ thường ở trước mắt này có lẽ chính là người của ma tộc. Ma tộc am hiểu về thuật luyện thể cho nên phần lớn thân hình cao to, nhất là thái thản nhất tộc ở bên trong ma tộc, thân cao có thể đạt tới mấy chục mét, thậm chí là hơn 100 mét. Chứ có điều thái thản nhất tộc trong ma tộc cũng là một loại chủng tộc cao cấp nhất. Ma tộc ở trước mắt này chẳng qua chỉ ở trong một cái không gian ngoại hóa thì chắc là không có sự tồn tại của chủng tộc cao cấp kia. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ thì mỹ nữ cao lớn của ma tộc đã mang theo 4 tên tùy tùng, thân cao hơn 2 mét lao tới trước mặt Diệp Trần, nhanh chóng bao vây hắn lại. Thị vệ trưởng, có vẻ như là tiện nô của nhân tộc, một người trong đó hướng về phía mỹ nữ ma tộc lớn tiếng la lên. Diệp Trần nghe được điều này lông mày không thể không nhíu lại, rất nhanh đã hiểu được một chút chuyện bên trong. Giống như yêu tộc kia bị tiên tộc và thần tộc liên tủ với nhau phong ấn lại, cho nên trong yêu giới không có sự tồn tại của nhân tộc, mà ở ma giới này rõ ràng thì không phải như thế. Hơn nữa nghe giọng điệu của bọn họ thì nhân tộc trong ma giới là hoàn cảnh dường như không tốt cho lắm. Tuy nhiên chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, ma tộc rất thích lấy máu tươi của nhân tộc để làm thức ăn. Thậm chí ở tu chân giới bao la rộng lớn, một số tinh vực của ma tộc còn trắng trợn nuôi dưỡng nhân tộc như nuôi lợn nuôi gà để làm khẩu phần ăn cho mình. Cho nên cho dù là tu chân giới thì nhân tộc và ma tộc cũng là tử địch trời sinh. Tiện nô lớn mật cũng dám tự tiện xông vào cấm địa của La Sát Thành chúng ta. Mỹ nữ ma tộc kia sau khi đánh giá trên người Diệp Trần một phen thì đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, trên gương mặt mỹ lệ lộ ra một chút vẻ quyến rũ, cười khanh khách nói. Không sai, người cái tiện nô nhân tộc này dáng dấp ngược lại rất xinh đẹp. Bắt hắn lại cho ta, đưa đến phủ của ta. Bản thị vệ trưởng muốn tự mình chăm sóc dạy bảo hắn thật tốt, ha ha, để cho hắn hầu hạ ta hàng đêm. Nói xong lời này, trên mặt mỹ nữ ma tộc lộ ra vẻ dâm đãng. Rõ, trong 4 tên tùy tùng lập tức có một người đi ra hướng phía Diệp Trần nhếch miệng cười nói. Tiện xúc, vận khí của ngươi không tệ, vậy mà có thể được Đái Anna đại nhân coi trọng, không tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu tạ ơn, cũng đỡ để cho bản đại gia phải tự mình động thủ. Diệp Trần im lặng không nói, nếu như hắn nhìn không nhầm thì những người trước mắt này chắc hẳn là La Sát nhất tộc ở trong ma tộc, chỉ có điều huyết mạch không được tinh thuần cho lắm. Nghe nói La Sát nhất tộc này nam tử thì đều xấu xí như ma, mà nữ tử thì lại cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa trời sinh tính tình dâm đãng. Tên tùy tùng kia thấy Diệp Trần không lên tiếng thì ngay lập tức giận tím tái cả mặt mày, lập tức tiến lên một bước trực tiếp hung hăng vồ tới Diệp Trần. Người đã không thức thời như thế thì đừng trách bản đại gia không khách khí. Cùng lúc giọng nói rơi xuống thì nắm đấm của hắn đã rơi vào trên đầu vai Diệp Trần, rồi dùng sức một chảo muốn nhấc Diệp Trần từ dưới đất lên. Tuy nhiên Diệp Trần lại giống như bị găm trên mặt đất không động đậy chút nào. Tiếp theo, hô, một ngọn lửa màu đỏ thắm từ trên đầu vai Diệp Trần xuất hiện, nhanh chóng chui vào thân thể tên tùy tùng. Oanh, ngọn lửa kia nháy mắt bao bọc khắp người tên kia toàn thân từ trên xuống dưới. A, theo một tiếng kêu thét thảm thiết thê lương, thời gian gần như chỉ trong một cái chớp mắt, tên tùy tùng kia đã bị tam muội chân hỏa đốt cháy không còn, hóa thành một làn khói xanh hoàn toàn biến mất trên thế gian. Cái gì? Mỹ nữ ma tộc và 3 tên tùy tùng còn lại thấy cảnh này lập tức toàn bộ choáng váng. Người đến cùng là ai? Mỹ nữ ma tộc cố giả bộ bình tĩnh tức giận chỉ vào Diệp Trần nói. Diệp Trần vẫn như cũ im lặng không nói. Các người còn thất thần ra đó làm gì, còn không nhanh bắt hắn lại cho ta. Mỹ nữ ma tộc lại ra lệnh lần nữa. 3 tên tùy tùng còn lại liếc nhau một cái, lập tức lấy ra một cây búa lớn hướng Diệp Trần bổ nhào tới. Không biết tự lượng sức, Diệp Trần trực tiếp thuận tay đánh ra 3 chưởng. Trong nháy mắt, cả 3 bị Diệp Trần đánh bại hóa thành từng đám xương máu. A, mỹ nữ ma tộc kia nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như thế lập tức phát ra một tiếng kinh hô, rồi theo bản năng xoay người muốn chạy. Làm gì mà phải vội vàng như thế? Diệp Trần cười lạnh, trực tiếp thuận tay chảo một cái tóm được mỹ nữ ma tộc kia kéo lại. Khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nữ ma tộc lập tức tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngươi có cảnh giới ngự không? Cảnh giới theo con đường luyện thể của ma tộc cùng với con đường luyện khí lại có chỗ khác biệt nhau, sẽ chia làm các cảnh giới luyện thể, ngưng huyết, ngự không, trùng tiêu và thông thiên. Cái gọi là cảnh giới ngự không thì tương đương với cảnh giới kim đan trên con đường luyện khí. Chỉ có điều con đường luyện khí là lấy chân nguyên làm chủ, mà con đường luyện thể thì lấy nhục thân để làm chủ. Lấy cường độ nhục thân của Diệp Trần bây giờ coi như so với cảnh giới trùng tiêu cũng không kém bao nhiêu. Người đến cùng là ai? Muốn làm cái gì? Và lúc này mỹ nữ ma tộc mới ý thức được sự cường đại của nam nhân nhân tộc trước mắt này, trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Nhân tộc trong ma giới là tiện nô, có địa vị thấp nhất, không có tư cách để tu luyện. Thế nhưng nam nhân nhân tộc này sao lại có thực lực cường đại đến như thế? Diệp Trần mỉm cười, cũng lập tức dùng ngôn ngữ thông dụng của tu chân giới mà nói. Ta là ai không quan trọng, ta cũng không có ý định làm gì đối với ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi một việc. Việc gì? Mỹ nữ ma tộc nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên mặt mũi vẫn đầy vẻ cảnh giác. Ngươi vừa mới nói nơi này là cấm địa của La Sát Thành các ngươi phải không? Mỹ nữ ma tộc nhẹ gật đầu, Diệp Trần lại nói. Vậy nửa năm gần đây, ở đây có từng xảy ra chuyện gì kỳ lạ hay không? Chuyện kỳ lạ, ý ngươi là sao? Mỹ nữ ma tộc vẻ mặt khó hiểu. Diệp Trần suy nghĩ một chút, ví dụ như là có người giống như ta xâm nhập vào đây chẳng hạn. Mỹ nữ ma tộc trầm ngâm một lát giống như nghĩ ra cái gì. Người xâm nhập ngược lại không có, tuy nhiên theo như ngươi nói hoàn toàn chính xác là xảy ra một chuyện rất kỳ lạ. Mỹ nữ ma tộc nói tới đây dừng lại một chút sau đó mới nói tiếp. Ở vào khoảng 3 tháng trước có một khối tượng băng hình mỹ nhân từ trên trời rơi xuống, chuyện này có được tính là kỳ lạ không? Sao? Nghe được điều này Diệp Trần đột nhiên choáng váng, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, lập tức tóm lấy cổ tay của vị mỹ nữ ma tộc kia. Không sai, chính là khối tượng băng mỹ nhân đó, bây giờ đang ở đâu? Không có gì bất ngờ xảy ra thì khối tượng băng hình mỹ nhân đó có lẽ chính là mân con nhà bà Côi, được vạn niên huyền băng đóng băng lại rồi rớt vào trong ma giới. Điều này cũng vừa đúng phù hợp với phỏng đoán của Diệp Trần. Mân Côi và vạn niên huyền băng ngoài ý muốn đã thông qua không gian kết giới rơi xuống ma giới này. Mỹ nữ ma tộc bị Diệp Trần tóm lấy cổ tay chẳng những tuyệt không xấu hổ, ngược lại còn lộ ra một chút vui mừng, hướng về phía Diệp Trần ném ra một cái nháy mắt cười duyên nói. Khối tượng băng hình mỹ nhân sao? Lúc đầu thì được thị vệ trông coi, đưa về Bạo Tuyết Thành, tuy nhiên sau đó được mua đơi bởi một vị quý tộc, ma hoàng. Hắn đã mua bằng một cái giá rất cao.